Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy, tại khảo hạch trong lúc đó, ngươi cũng không cần phục dụng cái này hoàng kim thần dược. Chờ ngươi thành công tiến vào chiến thần cung về sau, lại từ từ tu luyện cũng không muộn, ngươi mà hảo tâm như vậy, nói ra mục đích của ngươi. Huyền Bay Vũ lạnh giọng nói, Mục Chín cười, rất đơn giản, hoàng kim thần dược, cho ta 1/3, ta liền giúp ngươi xuất thủ. Tốt, không có vấn đề. Huyệt Phi Vũ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý, trước mắt chủ yếu nhất, hay là phải tiến vào chiến thần tháp, rất tốt, hợp tác vui vẻ. Sau đó, Mục Chín liền xuất thủ, hắn bắt đầu ngưng tụ trận pháp, 2 ngày sau đó, hắn trận pháp hình thành, rơi xuống, bao phủ hoàng kim thần dược, sau đó, đem nó mang rời khỏi hẻm núi, ra hẻm núi thời điểm, kia hẻm núi phía dưới, xuất hiện vô số đạo màu đen lôi đình, còn có cuồng phong, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy, mà chung quanh lực lượng, cũng ảnh hưởng hoàng kim thần dược, bất quá, còn tốt, cái này hoàng kim thần dược tại trong trận pháp, cũng không hề khô héo, cái này khiến vô số người kinh ngạc đến ngây người. Thật kỳ diệu trận pháp, Huyệt Phi Vũ cũng là thở dài một hơi, hắn nói đến, đồ vật trước thả ở bên cạnh ta, ngươi không có vấn đề chứ? Mục Chín nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi đã đáp ứng cho ta, ngươi chắc chắn sẽ không đổi ý, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, ta trận pháp cũng chỉ có thể đủ duy trì thời gian 1 năm về sau, cái này hoàng kim thần dược sẽ còn khô héo, cho nên, trong vòng 1 năm, chúng ta liền phải thôn phệ cái này hoàng kim thần dược. Văn học quán, chương 6845, Lâm Hiên, hành động. Thời gian 1 năm đủ rồi, Huyền Phi Vũ nghe nói như thế thời điểm gật gật đầu. Rất nhanh hắn liền có thể tiến vào chiến thần tháp, sau khi đi vào, hắn liền bắt đầu nuốt người hoàng kim thần dược. Sau đó, Mục Chín liền rời đi, Bán Hạ, Vương Ngũ bọc hắn, cũng là khởi hành rời đi, không cần thiết đợi ở chỗ này nữa, hay là tranh thủ thời gian siêu tập hồn thú đi, còn lại mấy cái bên kia người tại xa sử quan nhìn. Bọn hắn cũng không cam chịu tâm đâu, thế nhưng là, bọn hắn cũng không có cách nào, nhưng mà lúc này đây, Huyền Phi Vũ lại là lạnh giọng cười nói. Cứ như vậy siêu tập hồn thú quá chậm, ta vẫn là khai thác một chút những biện pháp khác đi. Ánh mắt của hắn rơi vào xa xa những người kia trên thân, dọa những người kia nhảy một cái. Ngươi muốn làm gì? Đáng chết, mau trốn nha. Huyệt Phi Vũ lại là nghiêm nghị quát, đem các ngươi luyện yêu ấm giao ra. Cái gì? Những người này sắc mặt đại biến, đối phương nghĩ có ý đồ với bọn họ. Mau trốn nha, bọn hắn phát như điên đào tẩu. Bọn hắn trốn hướng 4 phương 8 hướng. Huyệt Bay Vũ căn bản không có động thủ, những người này không xứng để hắn xuất thủ. Hắn nhìn về phía đằng sau ta những người đeo đuổi kia. Nói đến, các ngươi xuất thủ, những người đeo đuổi kia, nhanh chóng đằng không, ở trong đó, bao quát thiên ưng cách dạng này đỉnh cấp thiên tài, cái khác những người kia thực lực, cũng đều vô cùng cường đại, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, thiên ưng cách tốc độ nhất nhanh, một nháy mắt, hắn liền đi tới phía trước những người kia trước mặt, thiên ưng thần chảo hung hăng rơi xuống, nháy mắt, mấy tên võ giả thân thể bị xé nát, hóa thành huyết vụ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là thụ thương. Ngược lại lui ra ngoài, đáng chết, khủng bố như vậy, xa xa những cái kia võ giả đều dọa sợ, trước đó nhìn thấy thiên ưng cách bị một chiêu đánh bại, thậm chí cúi đầu trở thành tùy tùng, bọn hắn cũng không đem thiên ưng cách để vào mắt, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn quá ngây thơ, thiên ưng cách chỉ là đánh không lại Huyền Bay Vũ, nhưng là so với những người khác, thiên ưng cách chính là cao cao tại thượng núi, thiên ưng cách xuất thủ, quét sạch tứ phương, chớ nói chi là còn có nó tùy tùng của hắn, xa xa những người kia không ngừng vẫn lạc, bọn hắn luyện yêu ấm toàn bộ bị siêu tập lên, còn sống sót những người kia dọa sợ, bọn hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất nói, Phi Vũ công tử, tha mạng, chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý trở thành tùy tùng, chúng ta nguyện ý giao ra luyện yêu ấm, mời Phi Vũ công tử tha cho chúng ta một mạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có cách nào nha, lại không cầu xin, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Tốt, đã các ngươi thành tâm thành ý cầu xin tha thứ, vậy ta liền tha các ngươi một mạng. Huyệt Phi Vũ vỗ tay phát ra tiếng, lập tức những người đeo đuổi kia toàn bộ ngừng lại, không tiếp tục công kích. Huyệt Phi Vũ nói, ta cũng không lấn phụ các ngươi, đem các ngươi luyện dược trong bầu hồn thú, 9/10 cho ta cho các ngươi lưu lại 1/10, mà lại, ta cho phép các ngươi đi theo tại bên cạnh ta, theo ta cùng một chỗ quét sạch tứ phương, siêu tập mới hồn thú, chúng ta nguyện ý, những người kia không có cách nào nha, bọn hắn vì bảo mệnh, chỉ có thể làm như vậy, sau đó, bọn hắn bị khống chế linh hồn. Sau đó, giao ra 9/10 hồn thú, bọn hắn đi theo Huyền Phi Vũ rời đi, mấy ngày kế tiếp, Huyệt Phi Vũ hoành tỏa ra 4 phía, phía sau hắn tùy tùng càng ngày càng nhiều, Huyệt Phi Vũ thực lực phi thường cường đại, bọn hắn siêu tập càng nhiều hồn thú, vừa gia nhập những người đeo đuổi kia, trước đó là vì bảo mệnh, Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại cam tâm tình nguyện ở tại Huyền Phi Vũ bên người. Bởi vì thu hoạch quá lớn, mặc dù bọn hắn chỉ có thể có được 1/10 thu hoạch. Nhưng là dù vậy, mấy ngày nay thu thập số lượng, liền đã vượt xa trước đó. Nghĩ tới đây, bọn hắn càng thêm liều mạng công kích, nguyên lai trở thành tùy tùng, cũng không phải chuyện gì xấu nha. Huyệt Phi Vũ bên này động tĩnh càng lúc càng lớn, đến mức cái khác những cái kia người tham gia khảo hạch đều phát hiện. Giống Bán Hạ, Vương Ngũ bọn người, đều là hít vào ngụm khí lạnh, liền ngay cả Mục Chín lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Nguyên vốn còn muốn cùng gia hỏa này tranh phong thứ nhất đâu. Nhưng là bây giờ xem ra, phiền phức, đối phương siêu tập hồn thú tốc độ quá nhanh, mà lại, những người đeo đuổi kia, cũng đem hồn thú đều cho Huyền Phi Vũ, đến mức hiện tại Huyền Bay Vũ hồn thú, vậy mà có được, 2 vạn nhiều, mà Mục Chín trước mắt mới có 5.000 cái, số lượng chênh lệch vô cùng lớn nha. Về phần những người khác, ngay cả 1.000 cái đều không có, có thể tu tập mấy trăm, đều tính không sai nha. Thiên Ưng Cách hiện tại cũng là vô cùng kích động, mặc dù trước đó hắn trở thành tùy tùng, để hắn ném mặt mũi, thất bại thảm hại, nhưng là bây giờ, kiểm số luyện yêu trong bầu hồn thú, khoảng chừng 3.000 cái nha. Trước lúc này, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí hắn cảm thấy, cả một đời trở thành tùy tùng, cũng không có cái gì không tốt. Những ngày gần đây, hắn đợi tại Huyền Phi Vũ bên người, triệt để kiến thức đến, Huyền Phi Vũ là cường đại cỡ nào khủng bố, đối phương tiến vào chiến thần tháp về sau, tuyệt đối sẽ càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó, nói không chừng có thể ngưng tụ 4 đạo tiên khí, thành vì chân thần, mà hắn thành vì chân thần tùy tùng, cũng tuyệt đối sẽ đột phi mãnh tiến. Cho nên, hắn hiện tại cam tâm đợi tại đối phương bên người. Nếu để cho Thiên Ưng nhất tộc người biết được gia tộc mình đỉnh cấp thiên tài có ý nghĩ như vậy, không biết có thể hay không thổ huyết tức chết. Trong rừng rậm còn có một nơi 10 phần yên tĩnh, nơi này rất vắng vẻ, cũng không có cái gì hồn thú, nhưng mà nơi này nhưng lại có 2 đạo nhân ảnh. Hai người này chính là Lâm Hiên, còn có người nổi tiếng Nguyệt. Thời khắc này người nổi tiếng Nguyệt vô cùng lo lắng, nàng nói đến: "Lâm công tử, đã không có mấy ngày, khảo hạch đã nhanh phải kết thúc, thế nhưng là trong tay chúng ta hồn thú không có bao nhiêu, căn bản là không có cách tiến vào chiến thần tháp nha." Nàng gấp đến độ sắp khóc. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, a, cái kia Thiên Ưng Cách vậy mà không có chủ động tìm hắn gây phiền phức, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha. Hắn nói: "Đã dạng này, vậy chúng ta chủ động xuất kích đi, chúng ta đi tìm cái này Thiên Ưng Cách." Thiên Ưng Cách trước đó đối với hắn phóng thích qua sát ý, cho nên Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Tính lấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, cho nên hắn chuẩn bị khởi hành, cuối cùng khởi hành nha. Bên cạnh người nổi tiếng Nguyệt cũng là kích động lên, nàng tranh thủ thời gian đi theo. Hai người thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Huyệt Phi Vũ cảm thấy, tiến đánh hồn thú đã không có ý nghĩa gì, không có khiêu chiến, hắn đem mục tiêu đặt ở còn lại mấy cái bên kia đỉnh cấp thiên tài trên thân. Nếu để cho những cái kia đỉnh cấp thiên tài đều thần phục tại bên cạnh hắn, đều trở thành tùy tùng của hắn, đây chẳng phải là một chuyện rất có ý tứ. Hắn rất muốn nhìn một chút, những cái kia gia tộc cao cấp, mặt sẽ đen tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu xuất thủ, hắn mang theo những người đeo đuổi kia, bắt đầu truy sát những cái kia đỉnh cấp thiên tài. Vương Ngũ, Bán Hạ đều bị tiếp cận, bọn hắn phát như điên đào tẩu, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là liều mạng đào tẩu, đáng chết, không ít người đều tức điên, cái này Huyền Phi Vũ coi bọn họ là thành hồn thú sao? Duy nhất coi như an toàn chính là Mục Chín, trước đó cướp đoạt Hoàng Kim Thần Dược, là Mục Chín bố trí trận pháp, mặc dù giờ phút này Hoàng Kim Thần Dược tại Huyền Phi Vũ bên người. Thế nhưng là trận pháp này còn cần Mục Chín lực lượng mới có thể mở ra, cho nên Mục Chín giờ phút này là an toàn, nhưng mà cái khác những thiên tài kia đều hãm đến trong nguy hiểm. Thiên Ưng Cách cũng là vô cùng kích động, dựa vào cái gì chỉ làm cho hắn một thiên tài trở thành tùy tùng nha, hắn cũng muốn để những thiên tài kia giống như hắn. Hắn phát như điên xuất thủ, đồng thời hắn còn đang tìm kiếm một người tung tích, đó chính là người nổi tiếng Nguyệt. Chương 6846, không phải là đối thủ. Nhiều ngày như vậy hắn chưa từng có người nổi tiếng Nguyệt tin tức, càng không nhìn thấy người nổi tiếng Nguyệt thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Người nổi tiếng Nguyệt chẳng lẽ xuất hiện tình huống như thế nào sao? Theo lý thuyết, người nổi tiếng Nguyệt mặc dù không bằng bọn hắn, thế nhưng là cũng coi là một thiên tài, tu vi đạt tới hư thần, có thể cùng thông thần cảnh cường giả chống lại, dạng này người tuyệt đối có thể tiến vào chiến thần tháp. Vì sao hiện tại đối phương biến mất không thấy gì nữa đây? Hắn có một ít lo lắng, đồng thời hắn phát hiện không chỉ là người nổi tiếng Nguyệt, người nổi tiếng gia tộc người cũng rất ít nhìn thấy. Nghĩ đến văn nhân gia tộc thời điểm, Thiên Ưng Cách liền nghĩ đến một tên tiểu tử, một cái không thuộc về văn nhân gia tộc tiểu tử, đối phương lúc ấy rất phách lối nha, ở trước mặt hắn phong khinh vân đạm, hoàn toàn không nể mặt hắn, lúc ấy hắn liền phát thệ, chờ tiến vào hẻm núi, tại trong hạp cốc hắn liền diệt đối phương, về sau phát sinh sự tình, để hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ nha. Bất quá, hắn hiện tại đặc biệt lưu ý, nhìn thấy đối phương thời điểm, hắn tuyệt đối làm cho đối phương sống không bằng chết. Ông, mênh mông trong núi lớn, hai thân ảnh nhanh chóng xẹt qua, chính là Lâm Hiên cùng người nổi tiếng Nguyệt. Người nổi tiếng Nguyệt nói đến, đi bên trên thời gian dài như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, đi một vòng, hắn còn không thế nào trông thấy hồn thú số lượng ít đi rất nhiều, mà lại, hắn phát hiện những cái kia võ giả số lượng, tựa hồ cũng ít đi rất nhiều, chuyện gì xảy ra nha, trước nghỉ ngơi một chút đi, vừa nói, Lâm Hiên một bên thi triển luân hồi mắt, đột nhưng lúc này, hắn kinh ngạc một tiếng, sau đó hắn nói đến, bằng hữu, ra đi, bốn phía an tĩnh đáng sợ, người nổi tiếng Nguyệt giật nảy mình, nàng như Lâm đại địch, trên thân quang mang nở rộ, chẳng lẽ, chung quanh có cái gì nguy hiểm không? Thế nhưng là, chung quanh yên tĩnh, nàng thi triển linh hồn lực, dò xét một vòng, cũng không có dò xét điều tra ra cái gì. Nàng nói đến, Lâm công tử, người không nên làm ta sợ có được hay không? Lâm Hiên lại là cười. Hắn nói đến, còn không ra sao? Trước đó xích diễm thiên bằng thời điểm, ta liền đã phát hiện ngươi. Không nghĩ tới, hiện tại ngươi còn tại cùng ở bên cạnh ta. Ngươi cho rằng ta không dám ra tay với ngươi sao? Nghe nói như thế thời điểm, người nổi tiếng Nguyệt đều dọa sợ. Xích diễm thiên bằng thời điểm, trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có những người khác sao? Hư giữa không trung, một thân ảnh càng là thân thể run lên, lại bị phát hiện sao? Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Bán Hạ. Bán Hạ trước đó cũng bị Huyền Phi Vũ cho để mắt tới. Cho nên, nàng đang chạy trối chết. Về sau, nàng dứt khoát tìm một chỗ, dùng nàng áo choàng che giấu, dưới cái nhìn của nàng. Tiếp xuống, nàng chỉ cần chờ cần nghiên cứu thêm hạch kết thúc, liền có thể, nàng thu thập hồn thú, đã đầy đủ để nàng tiến vào chiến thần tháp. Mặc dù thứ tự không thế nào cao, nhưng là, thời khắc này tình huống không cho phép nàng lại ra tay, nàng không nghĩ tới, lại vào lúc này, lại gặp Lâm Hiên, nói thật, nàng vô cùng ngoài ý muốn, trước đó, nàng đã từng được chứng kiến Lâm Hiên xuất thủ, nàng biết, Lâm Hiên thực lực vô cùng cường đại, là đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là tiếp xuống, nàng tựu không gặp qua Lâm Hiên, trước đó tranh đoạt Hoàng Kim Thần Dược thời điểm, Lâm Hiên cũng chưa từng xuất hiện, nàng rất là hiếu kỳ, như thế một cái đỉnh cấp thiên tài, vì sao một mực biến mất không thấy gì nữa đâu, nàng còn rất chờ mong. Lâm Hiên cùng mấy cái đỉnh cấp cường giả chiến đấu đâu. Không nghĩ tới, hiện tại nàng lại gặp phải Lâm Hiên, mà lại, càng thêm để nàng kinh ngạc chính là, Lâm Hiên phát hiện nàng, thậm chí, Lâm Hiên lần trước liền phát hiện nàng, linh hồn của người này lực, cũng quá cường đại đi, Bán Hạ không còn dám ẩn tàng, nàng đi ra, thật sự có người, người nổi tiếng Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mắt trợn tròn, nàng cũng là cường đại hư thần, sức chiến đấu có thể so với thông thần cảnh cường giả. Thế nhưng là, nàng một điểm cũng không phát hiện có người tồn tại. Lâm Hiên một nháy mắt liền phát hiện, giữa song phương chênh lệch, có như thế lớn sao? Trước mắt người trẻ tuổi này, đã khủng bố đến như thế thâm bất khả trắc tình trạng sao? Nàng trong lúc nhất thời sững sờ tại nơi đó, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới, ẩn trốn ở chỗ này vậy mà là một cái tiên tử. Hắn nhíu mày nói, ngươi một mực tại theo dõi ta? Không có, ta không theo dõi ngươi, hai lần đều là ngẫu nhiên, lần trước ta ngẫu nhiên đi ngang qua, mà lần này, ta là vì né tránh truy sát, người nổi tiếng Nguyệt kinh ngạc. Nàng có thể cảm thụ được ra, Bán Hạ là chân chính lục địa thần tiên, là thông thần cảnh cao thủ, dạng này người còn muốn bị đuổi giết, kia xuất thủ người, sẽ là dạng gì tồn tại, sẽ càng thêm đáng sợ a. Lâm Hiên ngược lại không để ý đến những người này ân oán. Hắn nói đến, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Thiên Ưng Cách ở đâu? Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới Thiên Ưng Cách, sau đó đem nó đánh bại, cướp đi trong tay đối phương luyện yêu ấm, ngươi đang tìm Thiên Ưng Cách? Bán Hạ kinh hô một tiếng, nàng tự nhiên biết Thiên Ưng Cách ở nơi nào nha. Chỉ là nàng không biết, Lâm Hiên tìm Thiên Ưng Cách làm gì? Nàng nói đến, ngươi muốn cứu Thiên Ưng Cách sao? Ta nhìn ngươi hay là từ bỏ đi, không ngớt ưng gia tộc người đều từ bỏ, các ngươi cũng không cần đi cứu hắn. Cứu hắn? Chuyện gì xảy ra a? Thiên Ưng Cách rất nguy hiểm sao? Bên cạnh người nổi tiếng Nguyệt cũng là kinh ngạc một tiếng. Thiên Ưng Cách, thế nhưng là trời ưng gia tộc đỉnh cấp thiên tài nha. Chẳng lẽ phải bỏ mạng sao? Bán Hạ đem sự tình nói một lần, nàng than nhẹ một tiếng nói, Thiên Ưng Cách hiện tại đã trở thành Huyền Phi Vũ thủ hạ. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, người nổi tiếng Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. Thiên Ưng Cách cho cảm giác của nàng chính là uy hiếp chí mạng, nàng không phải Thiên Ưng Cách đối thủ. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Ưng Cách tuyệt đối là cấp cao nhất thiên tài, nhưng bây giờ thì sao? Thiên Ưng Cách vậy mà một chiêu thua với Huyền Phi Vũ, kia Huyền Phi Vũ đáng sợ đến mức nào nha? Nguyên lai là dạng này, một chiêu liền bại sao? Ngày này Ưng Cách thật đúng là đủ phế vật. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, phế vật như vậy cũng dám đến uy hiếp ta, vậy hắn cũng không cần phải tồn tại. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, nói cho ta ngày này Ưng Cách vị trí cụ thể đi, ta muốn đi diệt hắn. Nghe nói như thế thời điểm, Bán Hạ sửng sốt, nguyên lai đối phương cùng Thiên Ưng Cách có thủ nha. Nàng vội vàng nói, công tử, ta khuyên ngươi hay là thu tay lại đi, Thiên Ưng Cách đã trở thành thủ hạ, hắn còn sống cũng không có ý nghĩa gì, cho nên mối thù của ngươi cũng coi là báo. mà lại, ngươi coi như muốn ra tay, hiện tại cũng không được. Thiên Ưng Cách đã trở thành Huyền Phi Vũ tùy tùng, chỉ có Huyền Bay Vũ có thể đánh chửi, những người khác căn bản không có tư cách xuất thủ. Ngươi nếu là đối Thiên Ưng Cách xuất thủ, đó chính là khiêu chiến Huyền Phi Vũ, Huyền Phi Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sau khi nói đến đây, trong mắt nàng mang theo lo lắng, mặc dù Lâm Hiên thực lực cường đại, thế nhưng là cùng Huyền Phi Vũ so sánh, vẫn chưa được nha, không có người nào là Huyền Phi Vũ đối thủ, người nổi tiếng Nguyệt cũng là nói đến. Đúng nha, công tử, chúng ta thay cái mục tiêu đi, chúng ta bây giờ đang thu thập một chút hồn thú, còn là đến kịp, nàng cũng không nghĩ Lâm Hiên cùng Huyền Phi Vũ chiến đấu. Nói đùa nha, Thiên Ưng Cách cường đại như vậy, đều bị một chiêu miểu sát, Lâm Hiên mạnh hơn, có thể mạnh cỡ nào? Căn bản không phải Huyền Phi Vũ đối thủ. Chương 6847, Chúa Tể Chi Mát, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, cái này Huyền Bay Vũ Vũ tại cường năng mạnh cỡ nào? Có thể mạnh đến mức qua, trước đó những cái kia lục địa thần tiên, phải biết, vẫn lạc trong tay hắn lục địa thần tiên, thế nhưng là cũng có thật nhiều cái, cho nên, Lâm Hiên hoàn toàn không có đem cái này Huyền Phi Vũ để vào mắt. Hắn nhàn nhạt nói đến, mục tiêu lần này chỉ là Thiên Ưng Cách, nếu như kia Huyền Phi Vũ mặc kệ, cũng không có gì, nếu như hắn dám ra tay với ta, ta không ngại cũng đem hắn đưa xuống địa ngục. Nghe nói như thế thời điểm, người nổi tiếng Nguyệt cùng Bán Hạ đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Bán Hạ, nàng đại não đều trống không, nàng thế nhưng là thấy tận mắt, Huyền Phi Vũ xuất thủ, đây chính là thâm bất khả trắc, như chúa tể tồn tại, không ai dám cùng đối phương chống lại, chớ nói chi là trừ Huyền Phi Vũ bên ngoài, sau lưng còn có một nhóm lớn tùy tùng, đây cũng là một cỗ siêu cường lực lượng, không người dám cùng Huyền Phi Vũ đối nghịch, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên lại muốn cùng Huyền Phi Vũ khiêu chiến, nàng không có chút nào xem trọng Lâm Hiên nha. Bên cạnh người nổi tiếng Nguyệt cũng dọa sợ, Lâm Hiên lại là nói đến, nói cho ta Thiên Ưng Cách vị trí, nếu như ngươi không có nói, ta không ngại mình thu hồn. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Lập tức, một cỗ siêu cường lực lượng linh hồn ép đi qua, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Bán Hạ giật nảy mình, nàng nói, ngươi đừng động thủ, ta cho ngươi biết chính là, đã đối phương nguyện ý đi chịu chết, Bán Hạ cũng không có cách nào, nàng mau đem tọa độ nói ra ngoài, nàng nói đến, đối phương hẳn là ngay tại cái này phụ cận. Ngươi tìm một cái, thì có thể tìm tới. Lâm Hiên đạt được tọa độ về sau, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thân hình thoát một cái, hắn liền đằng không mà lên, rời đi, ngươi thật muốn đi sao? Hậu phương người nổi tiếng Nguyệt gấp hô một tiếng, nàng muốn ngăn cản, thế nhưng là, Lâm Hiên thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không có cách, nàng chỉ có thể đuổi theo, Bán Hạ cũng là thở dài một tiếng, nàng cũng đi theo nhìn xem. Đương nhiên, trong nội tâm nàng căn bản không coi trọng Lâm Hiên, có lẽ thời điểm mấu chốt nàng xuất thủ cứu đối phương một mạng, Bán Hạ mang theo phức tạp tâm tình cũng rời đi. Thiên Ưng Cách giờ phút này cũng không có đợi tại Huyền Phi Vũ bên người, hắn mang theo một số người đuổi bắt nó thiên tài của hắn, những người theo đuổi này căn bản sẽ không phản bội, bởi vì đều ăn khống hồn đan, cho nên Huyền Phi Vũ vô cùng yên tâm. Thiên Ưng Cách là đỉnh cấp thiên tài, tại tùy tùng bên trong cũng trở thành đội trưởng tồn tại, lần này thu hoạch của bọn hắn không sai, lại trấn áp mấy một thiên tài, cướp đoạt bọn hắn luyện yêu ấm. Thiên Ưng Cách nói đến, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta đang xuất thủ. Sau lưng chín cái tùy tùng, nghe nói như thế thời điểm gật gật đầu, chúng ta nghe trời ưng đại ca. Bọn hắn cùng một chỗ hướng phía dưới hạ xuống, bọn hắn bắt đầu nghỉ ngơi, hư giữa không trung, nhưng lại có một đôi con mắt thần bí hiển hiện, một đôi mắt này, như là chúa tể chi mắt, bao phủ phía dưới, chính là Lâm Hiên luân hồi thiên đạo chi nhãn. Lâm Hiên đạt được tọa độ về sau, liền chạy đến, bất quá, Thiên Ưng Cách đang hành động, Lâm Hiên cũng không có lập tức tìm tới đối phương. Trước đó Bán Hạ nói, đối phương ngay tại mảnh không gian này hành động, Lâm Hiên liền thi triển thiên đạo chi nhãn, tiến hành dò xét, không bao lâu, Lâm Hiên liền phát hiện Thiên Ưng Cách tồn tại, nháy mắt sau đó, thiên đạo chi nhãn biến mất, Lâm Hiên thì là hóa thành một đạo kiếm quang, vọt tới, không bao lâu, hắn liền xuất hiện tại những người này trước mặt, trong rừng rậm, Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện, để không ít người chấn kinh, những người đeo đuổi kia kinh hô một tiếng, người nào, bọn hắn như lâm đại địch, hướng phía trước nhìn lại, chờ bọn hắn nhìn thấy. Chỉ có Lâm Hiên một người thời điểm, bọn hắn đều thở dài một hơi, thậm chí bọn hắn thần sắc trở nên cổ quái, tu vi của tiểu tử này, làm sao yếu như vậy nha, chỉ là siêu cấp đại đế, hắn có tư cách gì tới đây nha, thiên tài cũng không tính, trong tay hắn khẳng định không có nhiều yêu hồn. Những người kia một mặt khinh thường, đang nhìn Lâm Hiên thời điểm, liền phảng phất đang nhìn một con kiến nhỏ, Thiên Ưng Cách cũng là tùy ý liếc qua, thế nhưng là, cái này xem xét, hắn trực tiếp đứng lên, hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, là ngươi. Trời ưng đại ca, ngươi biết tiểu tử này sao? Chung quanh những người đeo đuổi kia kinh ngạc, Thiên Ưng Cách nói đến, đâu chỉ nhận biết, tiểu tử này, không biết trời cao đất rộng, trước đó còn dám cùng ta khiêu chiến, ta đã sớm muốn thu thập hắn. Tiểu tử, làm sao ngươi tự mình một người? Ta hỏi ngươi, người nổi tiếng Nguyệt Nhi đâu? Thiên Ưng cách hiện tại, Bức Tiết muốn tìm người nổi tiếng Nguyệt. Lâm Hiên cười, ngươi hay là trước quan tâm một chút chính ngươi đi, Luyện Yêu ấm mang ở trên người sao? Ngươi lấy được bao nhiêu hồn thú? Lâm Hiên thanh âm, để người đối diện đều sửng sốt, tiểu tử này quan tâm cái này làm gì? Chẳng lẽ, đối phương nghĩ so một lần số lượng sao? Tiểu tử, ngươi còn không có tư cách cùng ta so, nói cho ngươi, ta hiện tại đã có 3.600 cái. Nghe nói như thế thời điểm, hậu phương chạy tới người nổi tiếng Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. 3.600 cái, trong tay nàng ngay cả 600 cái đều không có, ngày này Ưng Cách làm sao lại có nhiều như vậy nha? Đây là nàng không dám tưởng tượng số liệu nha, đối phương không là trở thành tù hạ sao? Vì cảm giác gì, sao trước đó càng thêm lợi hại đây? Bán hạ cũng là kinh hô một tiếng, nàng cũng vừa đến, nàng nghe tới số liệu này thời điểm, cũng là một mặt ao ước, bởi vì cái này so trong tay nàng còn nhiều nha, trong tay nàng chỉ có 2.000 cái. Lâm Hiên cũng không biết, số liệu này đại biểu cái gì, mới hơn 3.000 cái, được rồi, qua loa, thích hợp đi, nghe nói như thế thời điểm, những người đeo đuổi kia đều điên, qua loa, thích hợp, người có biết hay không, điều này đại biểu lấy cái gì, liền xem như Vương Ngũ cùng Bán Hạc, cũng không có lấy được cái thành tích này nha, đây là cỡ nào chói mắt thành tích nha. Thiên Ưng Cách nghe xong, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, đối phương đây là xem thường hắn, nói thật, nếu như hắn không thành vì tùy tùng, hắn ngay cả 2.000 cái đều bắt không được, hiện tại, hắn có 3.600 cái, xa siêu việt hơn xa trước đó, hắn đủ để kiêu ngạo, liền xem như gia tộc, cũng sẽ không đối với hắn nói cái gì, nhưng bây giờ thì sao, một con kiến nhỏ, vậy mà xem thường hắn, muốn chết đi, cái đồ không biết trời cao đất rộng, xem ra, ta phải làm cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Thiên Ưng Ly quyết định bắt lấy đối phương, sau đó, hảo hảo tra tấn đối phương, làm cho đối phương sống không bằng chết. Lúc này, bên cạnh hắn một cái tùy tùng nói đến, trời ưng đại ca, nơi nào cần ngươi xuất thủ. Ta tới đi, mặc dù đều là tùy tùng, thế nhưng là, thân phận của bọn hắn cũng có cao thấp, bọn hắn hiện tại cũng 10 điểm nịnh bợ Thiên Ưng Cách. Ngươi ra tay đi, gia hỏa này xác thực không đáng ta xuất thủ. Thiên Ưng Cách gật gật đầu, sau đó, hắn chỉ cần tra tấn đối phương liền có thể. Hậu phương một nam tử đi ra, người mặc chiến giáp, hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, chờ chết, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên vẻ mặt khinh thường, ngươi muốn chết sao? Bên kia tùy tùng cũng là giận, hắn bước ra một bước, khí tức trên thân như khói như biển, hắn có thể trở thành tùy tùng là đủ cho thấy dị cường đại của hắn, bởi vì Huyền Phi Vũ bên người là không có phế vật, thật mạnh nha. Nhìn thấy một màn này thời điểm, hậu phương người nổi tiếng Nguyệt kinh hô lên, nàng phát hiện xuất thủ người này cũng là hư thần, thực lực không có chút nào so hắn yếu, dạng này người đều trở thành thủ hạ sao? Chương 6848 Hỏa Long Thần Kiếm. Đối diện tên kia hư thần nhanh chóng lao đến, một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay có đáng sợ thần hỏa nhảy lên, hắn một bàn tay đánh ra, phịch một tiếng, tôn này hư thần bị đánh cho hôi phi yên diệt, như là dưa hấu vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì? Đối diện những người đeo đuổi kia đều mắt trợn tròn, bọn hắn một đồng bạn bị một chiêu miểu sát sao? Người nổi tiếng Nguyệt bọn hắn cũng là giật nảy mình, đây chính là thực lực cùng nàng tương đương cường giả nha, vậy mà yếu đuối như thế không chịu nổi. Lâm Hiên lại phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, hắn lạnh giọng nói, loại rác rưởi này liền đừng vuốt đến, các ngươi cùng lên đi. Hắn nhìn về phía trước, đáng chết. Thiên Ưng Cách cũng là giật nảy mình, một cái siêu cấp đại đế vậy mà ủng có như thế thực lực, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá cái này triệt để chọc giận hắn, hắn nói, ta thân tự xuất thủ. Hắn cánh sau lưng triển khai, nháy mắt sau đó hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, bàn tay như yêu thú chi chảo, hung hăng bắt xuống dưới. Ta nói, ngươi không được, ngoan ngoãn đem Luyện Yêu ấm giao ra đi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Lâm Hiên đối mặt một kích này thời điểm, không có chút nào e ngại, ngược lại khinh thường cười lạnh. Thiên Ưng Cách càng thêm giận, đi chết. Thiên Ưng chảo hung hăng rơi xuống, Lâm Hiên bàn tay lớn màu vàng óng, cũng là vung ra ngoài, cùng đối phương va chạm, oanh một tiếng, Thiên Ưng chảo bị xé thành mảnh nhỏ. Thiên Ưng Cách bay rớt ra ngoài, một cái cánh tay hóa thành huyết vụ, người chung quanh nhìn thấy một màn này thời điểm đều dọa sợ, đây chính là Thiên Ưng Cách nha, vậy mà cũng như thế không chịu nổi một kích sao? Nhất là người nổi tiếng Nguyệt, càng là trợn mắt hốc mồm, bởi vì nàng cùng Thiên Ưng Cách nhận biết thời gian dài vô cùng, hai người từ nhỏ đã nhận biết, tại tính mạng của nàng bên trong, Thiên Ưng Cách tốc độ tu luyện cùng thực lực, thủy chung là mạnh hơn nàng, thậm chí có thể hoàn toàn áp chế nàng, nhưng là bây giờ, dạng này cường giả lại bị tùy tiện đả thương. Mà ra tay chính là một tôn siêu cấp đại đế, nàng không cách nào tưởng tượng, Lâm Hiên lực lượng phải khủng bố đến mức nào. A, Thiên Ưng Cách che lấy tay cụt, thê thảm gầm hét lên, đáng ghét, vì sao lại cái dạng này? Lâm Hiên lại là lạnh giọng nói, ta nói, ngươi quá yếu, quỳ xuống, giao ra Luyện Yêu ấm, ta ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Vừa nói, Lâm Hiên một bên đem trước đó chết đi người theo đuổi kia luyện yêu ấm. Tóm lấy, nhìn thoáng qua, bên trong có hơn 1.000 cái hồn thú. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hơi ít nha, lời này để chung quanh những người kia thổ huyết. Những này hồn thú, là bọn hắn liều mạng mới đến, bây giờ lại bị người ghét bỏ. A, thiên ưng thần trảo, thiên ưng cách điên cuồng gào thét, trên người hắn bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tại sau lưng của hắn xuất hiện thiên địa dị tượng, kia là một con thiên ưng huyễn ảnh, bao trùm cửu tiêu, hắn cánh mở ra, trực tiếp bao phủ một phương thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ không gian triệt để tối sầm xuống, đến mức ở chung quanh những cái kia võ giả, đều phát hiện, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, kinh hô nói, xảy ra chuyện gì, thật đáng sợ khí tức, đây là thiên ưng nhất tộc tuyệt học, là thiên ưng cách đang xuất thủ, không biết cái kia một thiên tài phải ngã nấm mốc rồi. Đi, nhanh đi qua nhìn một chút, bốn xung quanh những người kia nhao nhao lao đến, sau một khắc, bọn hắn trông thấy, thiên ưng cách đỉnh đầu xuất hiện cực kỳ đáng sợ huyễn ảnh. Cái này đạo ảo ảnh, cùng thiên ưng cách dung hợp lại cùng nhau, thiên ưng thần trảo rơi xuống, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, không tốt, kia tiểu tử chết chắc, người chung quanh nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, người nổi tiếng Nguyệt một trái tim, cũng là nhấc lên, mặc dù nàng biết Lâm Hiên cường đại, thế nhưng là, tại nàng nhận biết bên trong, thiên ưng cách hay là càng mạnh hơn một chút, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn nhô ra một ngón tay, hướng phía trước nhấn tới, ngón tay của hắn phía trên, có cực kỳ đáng sợ tam vị chân hỏa hiển hiện, hóa thành một đầu hỏa long, giữa thiên địa dương nanh múa vuốt, cùng trên bầu trời thiên ưng huyễn ảnh, đụng vào nhau, oanh, lại là một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Thiên ưng huyễn ảnh bị nháy mắt xé nát, đầu này hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét, vỡ vụt đối phương tuyệt thế thần thông, sau đó, nó như là thượng cổ thần long, giữa thiên địa xoay quanh, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều dọa sợ, không phải đâu, thiên ưng cách tuyệt học, bị nháy mắt cho phá mất sao? Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao hắn như thế lạ lẫm? Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy đâu. Ngươi, thiên ưng cách thân thể cũng là run rẩy lên, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng hoảng sợ. Lần trước, hắn cảm nhận được loại này sợ hãi thời điểm, chính là hắn tại đối mặt Huyền Phi Vũ thời điểm, đối phương một ngón tay, liền phá mất tuyệt học của hắn. Không nghĩ tới, hiện tại lại có một người trẻ tuổi, một ngón tay lại phá mất tuyệt học của hắn. Thế nhưng là, cái này không nên nha. Huyền Bay Vũ là dạng gì tồn tại? Kia là cao cao tại thượng thông thần cảnh thiên mới. Thế nhưng là, trước mắt tiểu tử này, chỉ là một tuân siêu cấp đại đế a, song phương căn bản không phải một cảnh giới, không thể đánh đồng, nhưng bây giờ, đối phương lại làm được cùng một việc, hắn làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Oanh, trên bầu trời hỏa long lần nữa vọt xuống tới, mang theo vô biên hỏa diễm, phảng phất muốn xuyên thủng đất trời, một kích này, thẳng hướng thiên ưng cách, thiên ưng cách con người đột nhiên rụt lại, hắn xoay người bỏ chạy, hắn cánh sau lưng mở ra, mang theo vô biên gió, hắn thi triển cực hạn tốc độ, nhanh chóng né tránh, nhưng mà, hắn hay là chậm một bước, tốc độ của hắn, làm sao có thể cùng Lâm Hiên so sánh đâu. Lâm Hiên thế nhưng là tu luyện, chín mạch thần kiếm bên trong hàng chữ kiếm, cho dù không sử dụng đại lượng rồng đạo lực lượng, Lâm Hiên tốc độ cũng viễn siêu hết thảy, càng không phải là đối phương có thể đánh đồng. Đầu này hỏa long như một đạo tuyệt thế thần kiếm, nháy mắt phóng tới hư không, bao phủ thiên ưng cách, đem thiên ưng cách thân thể đánh xuyên, oanh, thiên ưng cách kêu thảm một tiếng. Hắn ngũ tạng lục phủ nháy mắt vỡ vụn, thân thể của hắn vỡ ra, hắn bị đính tại đại địa phía trên. A, thê thảm thanh âm truyền đến, đáng sợ thần huyết giữa thiên địa bay múa, một màn này rơi trong mắt mọi người thời điểm như là vạn đạo sấm sét, đem bọn hắn cho kích choáng. Bốn phía an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đáng sợ vô cùng tuyệt thế thiên tài thiên ưng cách lần nữa bại, bị người một chiêu đánh bại, một màn này sao mà tương tự. Thế nhưng là, xuất thủ cũng không phải là Huyền Bay Vũ a, mà là một cái thanh niên xa lạ, đối diện những người đeo đuổi kia dọa sợ. Một bên khác, người nổi tiếng Nguyệt đồng dạng sững sờ tại nơi đó, hắn đầu óc trống rỗng, Lâm Hiên thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng. Sau lưng Bán Hạ, nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, một màn này, mặc dù tại dự liệu của nàng bên trong, thế nhưng là, nàng vẫn còn có chút lo lắng nha. Dù sao thời khắc này thiên ưng cách, thế nhưng là Huyền Phi Vũ người, đối phương đánh thiên ưng cách chính là đánh Huyền Phi Vũ mặt nha, Huyền Phi Vũ sẽ tùy tiện bỏ qua cho đối phương sao? Chương 6849, người động đến hắn thử một chút, thiên ưng cách triệt để điên, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại thua với đối phương, hắn không thể chịu đựng được, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau một khắc, Lâm Hiên lại là một kiếm chém tới, trực tiếp đem thân thể của hắn bổ ra, hắn thụ thương càng nặng, Lâm Hiên cướp đoạt hắn nhẫn chữ vật, từ bên trong phát hiện luyện yêu ấm, mở ra về sau, phát hiện bên trong quả nhiên có 3.600 cái hồn thú. Lâm Hiên thu vào, sau một khắc, hắn nhìn về phía đối phương, lạnh lùng nói, còn có cái gì di ngôn, đều lưu lại đi. Thiên ưng cách con người đột nhiên rụt lại, Cái gì? Ngươi dám giết ta? Ngươi điên rồi đi. Chung quanh những người kia cũng là kinh hô một tiếng. Gia hỏa này đoạt luyện yêu ấm, còn muốn diệt thiên ưng cách sao? Hắn có biết hay không? Hắn đến tột cùng đang làm cái gì nha? Hắn diệt thiên ưng cách, thiên ưng nhất tộc sẽ bỏ qua hắn sao? Đâu chỉ nha, hiện tại thiên ưng cách, thế nhưng là huyền phi vũ thủ hạ. Huyệt phi vũ thủ đoạn gì? Ngươi không biết sao? Thủ hạ của hắn, chỉ có hắn có thể động thủ. Những người khác dám động dưới tay hắn một đầu ngón tay. Kia hạ chàng đem sẽ sống không bằng chết. Tiểu tử này mạnh hơn, chẳng lẽ còn dám khiêu chiến huyền phi vũ không thành? Vô số đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, người nổi tiếng Nguyệt cùng bán hạ hai người, cũng là kinh hô lên. Các nàng kinh hô, không dám tưởng tượng, Lâm Hiền vậy mà điên cuồng như vậy. Thiên ưng cách càng là gào thét một tiếng, tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết ta hiện tại đi theo ai sao? Ta tại đi theo huyền phi vũ, ngươi biết huyền phi vũ là lợi hại cỡ nào sao? Hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thả ta, sau đó quỳ trên mặt đất, không phải, chờ huyền bay vũ xuất thủ, ngươi chết chắc. Huyệt phi vũ rất mạnh sao? Hắn không xuất thủ thì thôi, hắn muốn dám ra tay, ta để hắn sống không bằng chết. Lâm Hiền lạnh lùng nói, tốt, tiếp xuống, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục đi. Hắn hướng phía trước đi đến, bàn tay nâng lên, phía trên mang theo ngập trời thần hỏa, hướng phía trước đánh ra. Không, thiên ưng cách ngốc, đối phương thật dám giết hắn. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô, bọn hắn dọa sợ. Lúc này, giữa thiên địa vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, ngươi động đến hắn thử một chút, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Đạo thanh âm này xuất hiện thời điểm thiên băng địa liệt, vô số đạo lớn vết rách hướng phía bốn phía lan tràn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây là huyền phi vũ thanh âm nha. Huyền phi vũ đến, thiên ưng cách càng là ngẩng đầu nhìn trời, hắn mừng rỡ vô cùng. Phi vũ công tử, xin cứu ta. Bên trên bầu trời, huyệt phi vũ khẽ nhíu mày, người thật đúng là đủ phế vật. Thủ hạ của hắn, bị người đánh thành cái dạng này, để trên mặt hắn không ánh sáng. Thiên ưng cách sắc mặt trở nên khó coi, hắn hoảng sợ run rẩy, không dám nói gì. Lúc này, Huyền Phi Vũ lời nói xoay chuyển, mặc dù ngươi phế vật, thế nhưng là, ngươi dù sao cũng là thủ hạ của ta, chỉ có ta có thể khi dễ ngươi, những người khác, ai cũng không được. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, thản nhiên nói, quỳ xuống, tự phế hai tay, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Vô số người đều kinh hô lên, đến, bọn hắn chờ đợi thời khắc thật đến, tiểu tử này mạnh hơn, cũng không phải Huyền Phi Vũ đối thủ. Đối mặt Huyền Phi Vũ, hắn có thể hay không quỳ xuống thần phục đâu, bởi vì lúc trước rất nhiều thiên tài đều quỳ gối Huyền Phi Vũ trước mặt, đều cúi đầu. Lâm Hiên lại là cười, nguyên lai, ngươi chính là Huyền Bay Vũ nha, trong mắt của ta, ngươi không gì hơn cái này, không có gì lớn không được. Buồn cười, những người này lại còn sợ hãi ngươi, người chung quanh đều mộng, bọn hắn nghe tới cái gì, không gì hơn cái này, trời xanh nha, ngươi biết mặt ngươi đúng là dạng gì tồn ở đây sao? Huyền Bay Vũ cũng là giận, sắc mặt hắn âm trầm xuống, lạnh thấu xương khí tức, từ trên người hắn bay múa ra, cả phiến thiên địa đều đang lay động. Khí tức ngột ngạt, để chung quanh những người kia thân thể run rẩy. Xong, Huyền Phi Vũ giận, tiểu tử này chết chắc, tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng nha. Nói thật, ngươi tu vi như vậy, đều không đáng phải ta xuất thủ, không xuất thủ, vậy liền lăn, chớ ở trước mặt ta lắc lư. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn giơ tay lên, hướng phía trước đánh ra, một đạo thần hỏa bàn tay, phô thiên cái địa rơi xuống, trực tiếp bao phủ thiên ưng cách. Thiên ưng cách hét thảm thiết điên cuồng. Nghĩ hắn cũng là đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là, giờ phút này dưới một trường này, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Sau một khắc, hắn bị một trường đánh trúng, oanh một tiếng, thần huyết bay múa, thân thể của hắn vỡ vụn, một đời thiên kiêu, thiên ưng tộc thiếu gia, vẫn lạc, chung quanh những người kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mắt trợn tròn, trời xanh nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì, thiên ưng cách chết rồi. Liền tại bọn hắn trước mặt vẫn lạc sao? Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, giống như đang nằm mơ. Không thể nào, người nổi tiếng Nguyệt Nhi trực tiếp dọa sợ, bán hạ càng là biến sắc. Xong, tiểu tử này triệt để đắc tội Huyền Bay Vũ, mau trốn a, trong lòng nàng la lên, dám giết thủ hạ của ta, ngươi muốn chết. Huyền Bay Vũ gào thét một tiếng, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, đối phương đây là đang đánh mặt của hắn nha. Mặc dù đối phương là chỉ siêu cấp đại đế, là con kiến nhỏ, thế nhưng là, hắn cũng không thể chịu đựng được. Hắn sẽ đích thân xuất thủ, làm cho đối phương xuống địa ngục. Oanh, Huyền Bay Vũ lạnh hừ một tiếng, hắn xuất thủ, hắn vươn một đầu ngón tay, hướng phía trước giết tới đây, phía trên mang theo ngập trời hào quang màu tím, một chỉ này, hóa thành tuyệt thế thần kiếm, phải biết, Huyền Bay Vũ thực lực cường đại cỡ nào, trước đó đánh bại Thiên Ưng cách thời điểm, chính là dùng một đầu ngón tay, bây giờ đối mặt Lâm Hiên, hắn lần nữa thi triển một chỉ thần kiếm, vô số người đều kích động lên, Huyền Bay Vũ những người đeo đuổi kia, càng là cười lạnh liên tục. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên căn bản ngăn cản không nổi, Sau đó, liền là đối phương Tử Kỳ, tiểu tử này làm sao không né tránh nha. Bán Hạ kinh hô, người nổi tiếng Nguyệt cũng là nhắm mắt lại, nàng không còn dám nhìn, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên tựa hồ không có né tránh, thậm chí trong mắt mang theo một tia khinh thường, đối phương chỉ dùng một đầu ngón tay công kích hắn, nói đùa cái gì, đối phương cũng quá không biết sống chết đi. Nháy mắt sau đó, hắn đồng dạng xuất thủ, hắn nhô ra hắn Cửu Dương Thần Long chi thủ, tay phía trên có cực kỳ đáng sợ tam vị chân hỏa, bừng bừng nhảy lên, một chưởng này như là hỏa thần chi chưởng, trực tiếp chụp vào phía trước. Nháy mắt sau đó, hắn bắt lấy tay của đối phương chỉ, sau đó trực tiếp đem tay của đối phương chỉ bẻ gãy, răng rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụt, âm thanh âm vang lên như là một đạo sấm sét xé nát thiên địa. A, Huyền Bay Vũ đau gầm hét lên, chung quanh những người kia thật sự là dọa sợ. Cái gì? Đối phương phá mất Huyền Bay Vũ công kích, còn bẻ gãy Huyền Bay Vũ ngón tay, đây không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu tử này lực lượng vậy mà mạnh mẽ như vậy, hắn lại có thể cùng Huyền Bay Vũ tranh phong, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì Lâm Hiên phách lối như vậy, nguyên lai đối phương thật sự có thực lực nha. Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, ở trước mặt ta, ngươi không toàn lực xuất thủ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Bẻ gãy tay của đối phương chỉ về sau, Lâm Hiên vung tay lên, lại bắt lấy cánh tay của đối phương, hắn Cửu Dương Thần Long thể, triệt để bộc phát uy lực, ngập trời hỏa diễm, càn quét 9 ngày, sau đó, trực tiếp đem đối phương một cánh tay cho xé xuống. http://TXT 38287, chương 6850, ngươi không có tư cách để ta xuất kiếm. Trong nháy mắt, Huyền Bay Vũ một cánh tay liền vỡ vụn, Huyền Bay Vũ máu tươi từ trên bầu trời rơi xuống, đủ để phá diệt sao trời, thiên thể ở giữa xuất hiện vô số lớn vết rách, cực kỳ rung động, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều dọa sợ, bọn hắn kém chút dọa ngất đi, những người đeo đuổi kia càng là điên cuồng gào thét, đây không có khả năng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô cùng cường đại Bay Vũ công tử vậy mà thụ thương. Huyền Bay Vũ càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn cho tới bây giờ không bị qua dạng này tổn thương, chớ nói chi là bị một con kiến nhỏ bị đả thương, người chết chắc. Hắn vỡ vụn cánh tay, nháy mắt khôi phục, hắn thần sắc băng lãnh, ngón tay như hung hăng chạm xuống dưới, cái này một đạo kiếm quang như thiên ngoại như phi tiên, mang theo óng ánh vô cùng quang mang, chém về phía Lâm Hiên. Chung quanh những người đeo đuổi kia đều hoan hô lên, quá tốt, ra, Bay Vũ công tử nghiêm túc, sau đó nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Lâm Hiên thần sắc thong dong, lần nữa thôi động Cửu Dương Thần Long quyền, hung hăng quất tới, nắm đấm của hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế mặt trời, bên trong mang theo thần bí long ảnh bay về phía bầu trời, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, tử sắc khí bị nháy mắt đánh nát, sau đó hóa thành cho tàn. Không chỉ như thế, một quyền này thẳng tiến không lùi, tiếp tục thẳng hướng Huyền Bay Vũ, rơi vào Huyền Bay Vũ trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Huyền Bay Vũ nửa cái thân thể vỡ ra, máu tươi bay múa, tất cả mọi người lần nữa mắt trợn tròn, không nghĩ tới Huyền Bay Vũ lại thụ thương, mà lại thụ thương càng nặng, vừa mới bắt đầu là một đầu ngón tay vỡ vụn, sau đó là một cánh tay vỡ ra, cuối cùng nửa cái thân thể đều hóa thành mưa máu. Huyền Bay Vũ từ đầu tới đuôi đều bị áp chế, bịch bịch, chung quanh những người đeo đuổi kia quỳ đầy đất, bọn hắn cảm giác trời đều nhanh băng. A, đáng chết sâu kiến, ta cùng ngươi không chết không thôi. Giữa thiên địa vang lên phẫn nộ gầm rú thanh âm, Huyền Bay Vũ triệt để giận, trên người hắn xuất hiện cực kỳ đáng sợ kiếm khí màu tím, hắn lần nữa khôi phục thân thể. Sau một khắc, âm vang một tiếng, phía sau trường kiếm màu tím bay ra, giữa thiên địa phun tỏa hào quang, Phi Vũ Thần Kiếm. Giờ khắc này rốt cục trường kiếm ra khỏi vỏ, tay hắn nắm thần kiếm, kiếm chỉ phía dưới, sâu kiến, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Phi Vũ Thần Kiếm nhẹ nhàng huy động, bốn phía sơn mạch vỡ vụn, giữa thiên địa hư không vỡ ra, chung quanh những người kia cũng là như bị sét đánh, bọn hắn miệng lớn thổ huyết không ngừng lui lại, người nổi tiếng Nguyệt trên thân xuất hiện một vết nứt, mắt thấy là phải hôi phi yên diệt. Thời khắc mấu chốt, Bán Hạ mang theo người nổi tiếng Nguyệt nhanh chóng lui lại, thối lui đến hậu phương, nàng sắc mặt tái nhợt nói đến, chúng ta không phải là đối thủ, không thể ở lại chỗ này nữa. Người nổi tiếng Nguyệt kiếm về một cái mạng, nàng nói đến, đa tạ ngươi, nếu như không phải Bán Hạ, chỉ là đạo kiếm khí kia lực lượng liền có thể để nàng hôi phi yên diệt, nàng vận khí rất tốt, thế nhưng là còn lại mấy cái bên kia người liền không có vận khí tốt như vậy. Lục địa thần tiên phía dưới có không ít người bị đạo kiếm khí này dư uy trực tiếp chảm diệt, còn lại những người kia mang theo tổn thương phát như điên chạy trốn tới nơi xa, bọn hắn ở phía xa hoảng sợ quan sát, bọn hắn biết lần này Huyền Bay Vũ không chỉ là giận mà lại là điên, đi chết đi sâu kiến. Huyền Bay Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, Phi Vũ Thần Kiếm hung hăng rơi xuống, bầu trời bị chiếu thành tử sắc, hư không bị xé mở, thần uy lực rơi xuống đủ để chảm diệt hết thảy. Lâm Hiên chung quanh những cái kia hỏa diễm đều bị áp chế, trở nên ảm đạm, tự tựa hồ căn bản không chịu nổi. Tiểu tử này thật chết chắc. Người chung quanh lắc đầu thở dài. Lâm Hiên nắm đấm mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi cái này một. Lâm Hiên lại là cười, hắn nói đến, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái kiếm khách, không biết kiếm của ngươi phải chăng có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Lâm Hiên vung tay lên, trong tay hắn Chu Tiên kiếm nổi lên. Người chung quanh nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh hô, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là một cái kiếm khách sao? Nguyên lai thể phách lực lượng cũng không phải là hắn mạnh nhất, hắn còn biết cái gì càng thêm lợi hại kiếm pháp sao? Kiếm của hắn có thể mạnh đến mức qua huyền bay vũ phi vũ thần kiếm sao? Mặc kệ hắn có phải là kiếm khách, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên bầu trời huyền bay vũ càng là hư lạnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trên kiếm đạo thắng qua hắn. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, lại là khẽ lắc đầu, ngươi còn không có tư cách để ta xuất kiếm. Nói xong, Lâm Hiên một tay kết ấn, hắn thi triển chữ binh phù, binh chi phù, có thể khống chế binh khí của người khác. Lâm Hiên đạt được chín mạch thần kiếm về sau, một mực tu luyện, cho nên bây giờ hắn cũng có thể trưởng khống một chút chữ binh phù uy lực. Đang thi triển chữ binh phù về sau, trên bầu trời thần kiếm màu tím đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động, vậy mà thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến huyền bay vũ giết tới đây. Một màn này quá đột ngột, tất cả mọi người sửng sốt, đây là có chuyện gì, là ai tại âm thầm ra tay? Huyền bay vũ càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn tê cả da đầu, không tốt, hắn muốn ngăn cản đã tới không kịp. Cái này một chỗ mang theo cường đại uy lực trực tiếp chạm tại trên người hắn, thời khắc mấu chốt huyền bay vũ chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Hắn né tránh yếu hại, thế nhưng là hắn gần một nửa thân thể còn là bị chém trúng, lần nữa hóa thành huyết vụ. Sau lưng của hắn thương khung càng là vỡ vụn hóa thành hư vô. Trên bầu trời có mấy ngôi sao thần rơi xuống, chung quanh những người kia đều cho quỳ. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì phi vũ thần kiếm sẽ công kích huyền phi vũ? Chẳng lẽ thần phản bội hắn sao? Giống bán hạ, người nổi tiếng Nguyệt, hai người càng là trợn mắt hốc mồm. Đây là Lâm Hiên thủ đoạn sao? Đây quả thực là nghịch thiên nha. Huyền bay vũ cũng sửng sốt. Hắn ngừng tại trong giữa không trung, đều không có khôi phục thân thể. Nói thật, hắn đại não là trống không? Chuyện gì xảy ra? Thần kiếm lực lượng, tại sao lại công kích hắn nha? Đầu nghĩ phá, cũng nghĩ không thông nha. Đáng chết tiểu tử, là ngươi ra tay, ngươi đối ta thần tiên làm cái gì? Huyền bay vũ tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt của hắn sát khí hiển hiện, đồng thời lại dẫn một vẻ hoảng sợ. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Trước đó ta nghe qua ngươi đủ loại truyền thuyết, cho là ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Không nghĩ tới, ngươi cũng liền chỉ thế thôi. Thông thần cảnh trung kỳ thực lực, không thể nói lợi hại cỡ nào. Ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đem trong tay ngươi luyện yêu ấm giao cho ta đi, sau đó quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu xin lỗi, ta để ngươi rời đi. Lâm Hiên hừ lạnh, huyệt bay vũ khí nói không ra lời, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Bất quá hắn thừa nhận đối phương tuyệt đối là một cái tuyệt thế đại địch, hắn không dám có chút chủ quan. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên tử sắc đan dược, nuốt vào, vỡ vụn thân thể khôi phục, tiêu hao lực lượng cũng khôi phục một chút. Sau một khắc, hắn thần sắc ngưng trọng, tiểu tử, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta, nhưng là, ngươi cũng xem thường ta, hiện tại ta sẽ không giống trước đó đại ý như vậy bối rối, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Ngự kiếm phi tiên, gầm lên giận dữ, phi vũ thần kiếm hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng lao tới. Chương 6851, lại một cái thần thể. Huyền bay vũ triệt để giận, hắn đánh ra tuyệt thế một kích, ngự kiếm phi tiên, một đạo tử sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành rực rỡ nhất quang mang. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn bên trên kiếm khí bộc phát, huy động Chu Tiên kiếm chém về phía phía trước. Hắn thi triển lưỡng nghi trận, đáng sợ đen trắng kiếm khí như là đen trắng chi long phóng lên tận trời. Oanh, hai người thần kiếm ở trên bầu trời va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, tinh không mênh mông nháy mắt vỡ vụn, đáng sợ vết rách hướng phía bốn tuần lan tràn, vô tận hư không hóa thành hư vô. Chung quanh những người kia đều dọa sợ, bọn hắn phát như điên đào tẩu, thật đáng sợ, đây là như thế nào một kích? Sau một kích, hai đạo thần kiếm các lùi về sau, Lâm Hiên như thiếu niên thần đứng sừng sững ở chỗ đó, mà đối diện Huyền Phi Vũ sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi. Làm sao có thể? Hắn có chút khó chịu, hắn đã nghiêm túc, hắn thậm chí xuất ra mạnh nhất tuyệt học ngự kiếm phi tiên, thế nhưng là hắn lại còn không làm gì được đối phương. Đáng chết, trong tay đối phương kiếm cũng là một thanh thần kiếm sao? Ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn ủng có thần khí. Huyệt Phi Vũ sắc mặt tái xanh, hắn hai mắt có thể bốc hỏa. Lâm Hiên lại là thản nhiên nói, lá bài tẩy của ta vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, thần khí chỉ là lá bài tẩy của ta một trong, ta còn không có toàn lực xuất thủ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thần phục, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chung quanh những người kia nghe tới trong lòng chấn kinh, không có toàn lực xuất thủ, nói đùa cái gì? Đánh chết bọn hắn cũng không tin. Gia hỏa này khẳng định là đang giả vờ. Ta nhìn hắn là đang hù dọa Huyền Bay Vũ đi. Ta không tin. Huyệt Phi Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng gạt ta. Đạo tâm của ta không phải ngươi có thể ảnh hưởng đến. Nói xong, hắn khí tức trong người bành trướng, kiếm khí màu tím từ hắn bên trên bay múa ra, bao trùm Cửu Tiêu. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa giết tới đây, lại là Ngự Kiếm Phi Tiên, một đạo thần kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh, bao phủ thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên lại là lạnh hư một tiếng, hắn thôi động chín mạch thần kiếm bên trong hàng chữ kiếm, tốc độ nháy mắt biến nhanh, hắn tại biến mất tại chỗ không gặp. Lâm Hiên đang thi triển đại lượng rồng đạo lực lượng huống hạc, thi triển chín mạch thần kiếm, kia tốc độ nhanh, thậm chí đều có thể đuổi kịp năm đó Lửa Đằng, bây giờ, hắn cũng không có thi triển đại lượng rồng đạo lực lượng, nhưng là tốc độ kia cũng là rất nhanh, chỉ ít vượt qua thông thần trung kỳ những cường giả này. Quả nhiên, Huyền Bay Vũ sắc mặt đại biến, hắn vậy mà mất đi tung tích của đối phương, chung quanh những người kia cũng là mộng, kia tiểu tử đi nơi nào, bọn hắn tại sao không thấy được đây? Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên vô thanh vô tức xuất hiện tại Huyền Phi Vũ về sau. Trong tay Chu Tiên kiếm lần nữa chảm xuống dưới, lưỡng nghi kiếm trận triệt để bộc phát, dương kiếm khí đem Huyền Phi Vũ bao phủ, đại khai đại hợp khí, phiêu miểu vô tung kiếm khí, chí cương chí dương kiếm khí, băng lãnh như xương kiếm khí, lưỡng nghi kiếm trận mang theo hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, phối hợp lẫn nhau, cái kia uy lực đâu chỉ tăng lên gấp bội. Huyệt Phi Vũ như bị sét đánh, hắn bị đánh cho không ngừng lui lại, hắn bên trên xuất hiện rất nhiều vết rách, thần huyết từ hắn bên trên giọt rơi xuống, đánh xuyên Cửu Tiêu, làm sao có thể? Huyệt Phi Vũ lần nữa bị áp chế sao? Tiểu tử này vậy mà cường đại đến tình trạng như thế sao? Xa xa những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều dọa sợ, Huyệt Phi Vũ cũng là sắc mặt đại biến. Hắn gọi trở về Ngự Phi Tiên, vờn quanh tại hắn một bên, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hắn phi vũ thần kiếm, bị đánh cho không ngừng lay động, cuối cùng hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn thân lần nữa vỡ ra, ngự hủy diệt, Huyền Phi Vũ giận, hắn điên cuồng gào thét, đánh ra chín đường kiếm khí, chín đường kiếm khí giết hướng về phía trước thời điểm, đột nhiên vỡ ra, bộc phát ra tựa là hủy diệt lực lượng, đây là liều mạng đấu pháp, bởi vì loại này kiếm khí vỡ vụn về sau, tiêu hao lực lượng trong thời gian ngắn không cách nào bổ sung. Quả nhiên, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên tái nhợt, thậm chí trên đầu đều xuất hiện tóc trắng. Bất quá, hắn lại cười, mặc dù trả giá đại giới, nhưng là cuối cùng có thể đánh giết đối phương. Chung quanh những người đeo đuổi kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều reo hò, quá tốt, đánh trúng, đáng sợ như vậy lực lượng hủy diệt. Tiểu tử này không chết cũng là trọng thương nha. Tiếp xuống, phải thật tốt hành hạ chết hắn. Bán Hạ cùng người nổi tiếng Nguyệt Kinh hô một tiếng. Không tốt, bọn hắn khẩn trương tới cực điểm. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Hiên lại vô thanh vô tức, xuất hiện tại hư không một bên khác, hắn lạnh giọng nói, tốc độ của ngươi quá chậm, căn bản đuổi không kịp ta, đây không có khả năng a. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Huyệt Phi Vũ tốc độ chậm, nói đùa cái gì, trước đó thiểm điện tước đáng sợ cỡ nào nha, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, thế nhưng là còn không phải bị Ngự Kiếm Phi Tiên, một kiếm miểu sát, Huyệt Bay Vũ tốc độ có thể nói cực hạn, mà bây giờ, tốc độ nhanh như vậy, vậy mà đuổi không kịp Lâm Hiên. Gạt mây thấy nguyệt, nắng gắt vô song, thối lui đến hậu phương Lâm Hiên, quát lạnh một tiếng, đánh ra lưỡng nghi kiếm pháp bên trong tuyệt học, trên bầu trời hiện hiện đen nhánh mặt trăng, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ tinh không, một bên khác thì là xuất hiện hào quang sáng chói, hắc bạch phân minh, đem cả phiến thiên địa bao phủ, tựa hồ muốn hủy diệt thiên địa, đại dương mênh mông lực lượng, hướng phía Huyền Phi Vũ vọt tới, Huyệt Phi Vũ cảm nhận được cỗ khí tức này, như lâm đại địch, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Huyền Thiên thần thể, giờ khắc này hắn bên trên lực lượng không ngừng bộc phát, hóa thành một tôn chiến giáp, hắn hình không ngừng biến nói, hóa thành một tôn cự nhân, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Những người đeo đuổi kia cũng là hoan hô lên, quá tốt, tất cả mọi người biết, Huyền Bay Vũ là một tuyệt thế kiếm khách, Ngự Phi Tiên khủng bố đến cực điểm, thế nhưng là, tất cả mọi người quên, Huyền Bay Vũ cũng là Huyền Thiên nhất tộc người nha, Huyền Thiên nhất tộc có được trong truyền thuyết thể phách, Huyền Thiên thần thể, mà Huyền Phi Vũ huyết mạch, đáng sợ cỡ nào. Hắn đem cái này thể phách tu luyện tới cùng với cao thâm cảnh giới. Trước đó mọi người bởi vì kiếm pháp của đối phương, xem nhẹ điểm này, nhưng là bây giờ, Huyền Bay Vũ thi triển lúc đi ra, tất cả mọi người rung động, loại này thân thể tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Thời khắc này Huyền Bay Vũ, xuyên thần bí chiến giáp, hóa thành tuyệt thế cự nhân, hắn lực lượng, đâu chỉ tăng lên gấp bội, hắn cường đại tới cực điểm, tựa hồ không thể chiến thắng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, thiên địa tứ phương hư không không ngừng vỡ vụn, hắn lạnh giọng quát: Tiểu tử a, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta gia tộc thần thể, có thể chết ở Huyền Thiên thần dưới hạ thể, ngươi đủ để tự ngạo. Huyền Thiên thần thể, cho Huyền Bay Vũ cung cấp Uông Dương đại hải lực lượng. Huyền Bay Vũ đấm ra một quyền, thẳng hướng đen nhánh mặt trăng, một cái tay khác, bắt lấy Phi Vũ thần kiếm, chém về phía nắng gắt vô song. Oanh minh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên hai đại tuyệt học lay động kịch liệt, sau đó phía trên xuất hiện vết rách quá mạnh. Huyền Bay Vũ rốt cục muốn nghịch tập, vô số tùy tùng đều kích động lên, đối diện Lâm Hiên cũng là kinh ngạc một tiếng, a, vậy mà có được thân thể, xác thực vượt quá dự liệu của hắn. Chương 6852, Huyền Thiên Chi Thần, thi triển ra Huyền Thiên Thần Thể sau Huyền Bay Vũ, lực lượng cường đại đến cực hạn, chung quanh những người kia đều hoảng sợ, bọn hắn nhìn qua phía trước không ngừng lễ bái, cái này là bực nào thần đạo lực lượng, tiểu tử a, lực lượng của ta bây giờ, đem siêu việt hết thảy, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Huyền Bay Vũ giờ phút này, cường đại tới cực điểm, hắn đằng đằng sát khí, thôi động thần thể, chống lại ở Lâm Hiên hai đại tuyệt học, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà có được thần thể, cái này thật đúng là chân chính thần thể, bởi vì đối phương là thông thần cảnh cường giả, đối phương thể phách, nguyên bản liền vô cùng cường đại, lại thêm Huyền Thiên thần thể, lại là trong truyền thuyết một loại thể phách, cả hai phối hợp càng thêm khủng bố, bất quá, thì tính sao, thần thể, Lâm Hiên thấy không ít, mà lại hắn bản thân liền là thần thể. Huống chi lưỡng nghi kiếm trận uy lực, hắn còn không có thi triển đến cực hạn đâu. Sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, hiện tại mới có chút ý tứ, hiện tại ngươi mới xứng khi ta đối thủ. Trước đó, ngươi quá yếu, chung quanh những người kia nghe nói như thế về sau, đều sửng sốt, hiện tại xứng làm đối thủ. Trời xanh nha, chẳng lẽ tiểu tử này, cho là hắn có thể ngăn cản được. Nói đùa cái gì, thi triển ra Huyền Thiên Thần Thể về sau, lực lượng kia so trước đó cường đại nhiều lắm, tiểu tử này căn bản ngăn cản không nổi. Huyền Bay Vũ cũng là cười lạnh. Ngu xuẩn đồ vật a, ngươi cho rằng kiếm pháp của ngươi còn chống đỡ được sao? Sau một khắc, hắn đem đen nhánh mặt trăng cùng óng ánh mặt trời hoàn toàn đánh nát, âm dương kiếm khí tản mát tứ phương. Hắn cười ha ha, nhìn thấy sao, tuyệt học của ngươi ở trước mặt ta, căn bản không chịu nổi một kích. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng giết tới đây. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, thần sắc không thay đổi, kiếm khí của hắn lần nữa huy động, lưỡng nghi kiếm trận, kiếm phân, âm dương, đây là lưỡng nghi kiếm trong trận thứ ba tuyệt học. Uy lực so trước đó hai cái phải cường đại hơn nhiều. Vô biên kiếm khí tại dưới chân hắn ngưng tụ, hình thành một đạo âm dương sinh tử đường, hướng phía trước lan tràn, đạp lên âm dương sinh tử đường, địch nhân sinh tử liền về Lâm Hiên trưởng khống. Đạo này âm dương sinh tử con đường vừa xuất hiện, hư không đung đưa kịch liệt, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn tựa hồ nhìn thấy một tôn chúa tể, có thể trưởng khống thiên hạ. Oanh, đối diện hóa thành tuyệt thế cự nhân Huyền Bay Vũ, thân thể đung đưa kịch liệt lên. Hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ tử vong, đem hắn bao phủ, làm sao có thể, Huyền Bay Vũ chấn động vô cùng, hắn hôm nay, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn Huyền Thiên Thần Thể, thế nhưng là trong truyền thuyết thần thể a, hắn không sợ hết thảy, thậm chí tại cái này chiến thần thành, chỉ có trong truyền thuyết chiến thần thể năng đủ áp chế hắn. Trừ cái đó ra, không ai có thể áp chế hắn, nhưng bây giờ thì sao, một đạo kiếm khí, vậy mà có thể cho hắn uy hiếp chí mạng, cuối cùng là như thế nào kiếm khí, phía trên này vì sao có được nguy cơ tử vong? Ta không tin, chỉ là kiếm khí, cho ta nát. Huyền Bay Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm của hắn hung hăng huy động đi qua, rơi vào âm dương sinh tử trên đường. Oanh minh âm thanh âm vang lên, âm dương sinh tử đường đung đưa kịch liệt, bất quá ngăn trở đối phương nắm đấm. Đáng ghét, Huyền Bay Vũ bị chấn lui ra ngoài, trên thân sinh cơ đều thiếu một chút, bất quá hắn lập tức dừng lại thân hình, hai tay cầm kiếm hung hăng chém xuống. Phi Vũ thần kiếm tại không trung không ngừng biến lớn, hóa thành tuyệt thế thần kiếm hung hăng rơi xuống. Lần này sinh tử lộ đung đưa kịch liệt lên, ở phía trên xuất hiện vô số vết rách, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều hoan hô lên, quá mạnh, quả nhiên vẫn là Huyền Bay Vũ càng thêm cường đại một chút. Huyền Bay Vũ khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, hắn đắc ý, tiểu tử, ta thừa nhận kiếm pháp của ngươi tuyệt đối tinh diệu vô song, thậm chí trên kiếm đạo có thể vượt qua ta, thế nhưng là thì tính sao, cuối cùng thắng hay là ta, bởi vì ta có thể đánh nát kiếm đạo của ngươi. Hắn không ngừng xuất kích, âm dương sinh tử trên đường vết rách càng ngày càng nhiều, nhưng mà Lâm Hiên không có chút nào lo lắng, thậm chí hắn cười, đánh nát của ta kiếm đạo chỉ bằng ngươi sao? Đại Long kiếm ra đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thể nội Đại Long kiếm hồn gào thét, long hành kiếm khí bay ra, cùng phía trước âm dương sinh tử đường dung hợp, nguyên bản vỡ vụn vết rách không còn lan tràn. Không chỉ như thế, cái này âm dương sinh tử trên đường vậy mà mang theo một cỗ khí tức sắc bén, hóa thành không gì không phá kiếm đạo, đạo của ta thẳng tiến không lùi, thế gian không người có thể vỡ vụn. Oanh, âm dương sinh tử đường giờ khắc này hóa thành thế gian duy nhất, trực tiếp rơi vào Huyền Bay Vũ trên thân. Huyền Bay Vũ thân thể khổng lồ liền tại lay động, hắn cảm nhận được hắn sinh cơ chính đang nhanh chóng biến mất, hắn thần thể đang yếu bớt, đến cuối cùng hắn tóc trắng phơ, mặt biến cùng quýt ra, hắn tựa hồ muốn hóa thành bạch cốt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn hoảng sợ gào thét, chung quanh những người đeo đuổi kia cũng là dọa sợ. Người nổi tiếng Nguyệt Bán Hạ bọn người đã sớm trợn mắt hốc mồm, Cái này là sức mạnh cỡ nào? Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết huyền thiên thần thể, đều bị áp chế sao? Đáng chết, ta sẽ không thua, ta không thể thua, huyền bay vũ điên cuồng gào thét, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng, huyền thiên chi thần, xuất hiện đi, huyền thiên chi thần, chính là bọn hắn huyền thiên nhất tộc lão tổ, cũng là bọn hắn gia tộc người khai sáng, cái này huyền thiên thần thể, chính là huyền thiên chi thần, năm đó luyện đến cực hạn lưu truyền tới nay, giờ phút này, huyền bay vũ toàn lực thôi động huyết mạch, muốn tỉnh lại tại huyết mạch chỗ sâu lão tổ mảnh vỡ. Thể nội thần huyết không ngừng sôi trào, nhanh chóng tiêu hao, huyền bay vũ thân thể, lung la lung lay, loại lực lượng này, hắn cũng chống đỡ không nổi, một khi huyết mạch của hắn tiêu hao hầu như không còn. Hắn không chết cũng sẽ trở thành phế nhân, bất quá còn tốt, của hắn huyết mạch chi lực vô cùng cường đại, rốt cục, hắn triệu hoán đi ra một đạo huyễn ảnh, cái này đạo ảo ảnh lúc đi ra, cửu thiên thập địa lập tức liền vỡ vụn, căn bản không chịu nổi, huyền bay vũ quỳ trên mặt đất nói, lão tổ, xuất thủ diệt hắn, kia đạo ảo ảnh mười phần hư ảo. Nhưng mà, nhất cử nhất động của hắn, lại hoàn toàn siêu việt huyền bay vũ, một con hư ảo bàn tay to, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên dò xét đi qua, kia âm dương sinh tử đường, vậy mà lần nữa lắc bắt đầu chuyển động, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc một tiếng, hắn tại cái này đạo ảo ảnh trên thân, cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, sau một khắc, hắn lạnh hư một tiếng, kiếm ra như rồng, Lâm Hiên đằng không, mà lại cùng đại long kiếm hồn dung hợp, hóa thân thành thần long, long chảo hung hăng rơi xuống, cả hai va chạm, lực lượng kinh thiên động địa bộc phát. Lâm Hiên toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, trực tiếp đem cái này Huyền Thiên chi thần huyễn ảnh cho chém nát. Oanh, thiên băng địa liệt, vũ trụ tựa hồ muốn bị hủy diệt, tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều quỳ xuống. Huyền Bay Vũ càng là một ngụm lão huyết phun tới, hắn thân thể vỡ ra, rất nhiều nơi hóa thành bạch cốt, trong mắt của hắn một mảnh cho tàn, làm sao có thể, ngay cả Huyền Thiên chi thần huyễn ảnh cũng không là đối thủ sao? Lão tổ cũng đánh bất quá đối phương sao? Không, cái kia Đạo Long ảnh kiếm khí, đến tột cùng là cái gì? Vì gì kinh khủng như vậy? Huyền bay vũ giờ khắc này, vậy mà run rẩy lên, chết, Lâm Hiên đánh nát huyền thiên chi thần huyễn ảnh, chân long vẫy đuôi, lần nữa hướng phía huyền bay vũ giết tới đây, vô số người đều điên, huyền bay vũ phải bỏ mạng sao? Không dám tưởng tượng, huyền bay vũ càng là sắc mặt đại biến, ngươi không có thể giết ta, hắn dùng hết lực lượng cuối cùng đào tẩu, thế nhưng là giờ phút này, hắn đã không có nhiều lực lượng, một nửa của hắn thân thể, hóa thành huyết vụ, mắt thấy là phải hôi phi yên diệt. Ngay lúc này, giữa thiên địa nhớ tới một đạo rộng lớn thanh âm, dừng tay, sau đó, một cỗ siêu cường lực lượng, từ đằng xa bay tới, bầu trời tựa hồ bị một đôi thiên thần bàn tay, xé mở một, cỗ lực lượng kia bao phủ Lâm Hiên, còn có huyền bay vũ, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên biến sắc, thật mạnh nha, cỗ lực lượng này tựa hồ siêu việt hết thảy. Chung quanh, Vương Ngũ, Bán Hạ bọn người, cũng là kinh hô một tiếng, chiến lực lượng của thần, cái này là chiến thần tháp, chiến thần nhất tộc lực lượng. Chương 6853, chiến thần tộc cường giả, Lâm Hiên nghe xong lông mày nhíu lại, hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn còn muốn gia nhập chiến thần tháp, đạt được phục sinh chi quả đâu, thân ảnh nhoáng một cái, Lâm Hiên thối lui đến hậu phương, hắn thần sắc ngưng trọng, huyệt bay vũ thở dài một hơi, hắn mau nói đến, chiến thần tộc tiền bối cứu ta, bên trên bầu trời, chỉ có một con trời xanh đại thủ, như là chiến thần chi thủ, nó phiêu phủ ở nơi đó, phía trên rơi xuống lực lượng, đủ để phá diệt hết thảy. Tốt, một trận chiến này, dừng ở đây đi, người trẻ tuổi, ngươi thắng, trên bầu trời chiến thần chi thủ, truyền đến rộng rãi thanh âm, vô số người chấn động vô cùng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Huyệt Phi Vũ vậy mà bại, mà lại bị bại triệt để như vậy, thậm chí, nếu không phải chiến thần tháp người đến đây, hắn đã vẫn lạc, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, mang theo vô hạn hoảng sợ, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Lâm vô địch, tên rất hay, ngươi rất không tệ. Ta tại chiến thần tháp chờ ngươi, thoại âm rơi xuống, trên bầu trời xanh đại thủ, đem huyền bay vũ bao phủ, sau đó đem hắn cho mang đi, trên bầu trời vết rách, chậm rãi khôi phục, Huyệt Phi Vũ biến mất không thấy gì nữa, mọi người giống như đang nằm mơ, ta cũng chờ ngươi, Lâm Hiên nhìn lên bầu trời thấp giọng tự nói, sau một khắc, hắn vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một cái nhẫn chữ vật, vừa rồi hắn đem Huyền Phi Vũ đánh thành trọng thương, lúc kia hắn đã cướp đi đối phương nhẫn chữ vật, mở ra về sau. Phát hiện bên trong quả nhiên có 22.000 cái hồn thú. Cũng không tệ lắm, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, sau một khắc hắn thân hình thoát một cái, trở lại người nổi tiếng Nguyệt bên người, hắn đem thiên ưng cách nhẫn chữ vật cho người nổi tiếng Nguyệt, hắn cười nói, 3.600 cái, đủ để cho ngươi tiến vào chiến thần tháp, ngươi nhìn, ta liền nói đi, ta có thể để ngươi tiến vào chiến thần tháp, người nổi tiếng Nguyệt cả người đều ngốc, ai có thể muốn lấy được, đối phương cường đại như vậy, hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt đều mang một vẻ hoảng sợ. Còn lại mấy cái bên kia người càng là điên, 3.600 cái hồn thú, liền dễ dàng như vậy đưa ra ngoài sao? bọn hắn vô cùng ao ước, đương nhiên bọn hắn cũng chỉ dám trong lòng ao ước, không ai dám xuất thủ. Lâm Hiên cường đại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Giờ khắc này hắn phảng phất hóa thành chúa tể phiến thiên địa này, giống Vương Ngũ cùng với khác những thiên tài kia đều nhao nhao tới bái kiến. Bọn hắn tìm hiểu Lâm Hiên thân phận, Lâm Hiên nói cho bọn hắn là tán tu, những người kia đánh có chết cũng không tin, tán tu mạnh như vậy, lừa gạt ai đây? Bất quá bọn hắn cũng không dám phản bác cái gì. Mục Chín cũng tới, hắn cũng bái kiến Lâm Hiên, cùng Lâm Hiên trò chuyện vài câu, đồng thời ánh mắt của hắn lờ đãng rơi vào Lâm Hiên trong tay, hắn muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng lại thở dài một tiếng. Lâm Hiên trong tay nhẫn chữ vật là Huyền Bay Vũ, bên trong chẳng những có luyện yêu ấm, còn có vật gì khác a? Tỷ như Hoàng Kim Thần Dược, liền tại bên trong, trước đó hắn cùng Huyền Phi Vũ liên hợp, lấy được Hoàng Kim Thần Dược, cái này Hoàng Kim Thần Dược có hắn 1/3 nha. Bất quá bây giờ Hoàng Kim Thần Dược thuộc về Lâm Hiên. Hắn dám muốn cái này 1/3 sao? Nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu từ bỏ, vạn nhất đối phương xuất thủ, hắn chỉ sợ ngăn cản không nổi, mặc dù không được đến Hoàng Kim Thần Dược, nhưng là ta cũng không bị tổn thương, cùng Huyền Bay Vũ so sánh, còn tính là may mắn. Nghĩ tới đây, Mục Chín đột nhiên cảm thấy bắt đầu vui vẻ. Mục Cửu Ly mở, Lâm Hiên lại là như có điều suy nghĩ, hắn có được luân hồi mắt, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được. Mục Chín ánh mắt một mực rơi vào nhẫn chữ vật bên trên. Cái này nhẫn chữ vật còn có đồ vật gì sao? Lâm Hiên trước đó một mực không có dò xét, hiện tại hắn chuẩn bị dò xét tra một chút. A, đây là cái gì? Rất nhanh hắn phát hiện một vật, một cái trận pháp, bên trong bao phủ một gốc hoàng kim dược tài. Hắn cầm sau khi đi ra, 10 điểm hiếu kỳ, là một tôn cổ dược nha, mà lại là thần dược, xem ra năm rất xa xưa. Không sai không sai, thu hoạch ngoài ý liệu nha. Lâm Hiên đối này 10 phần hài lòng, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hoàng kim thần dược, bọn hắn đều kinh hô lên. Đây là vật gì a? Lâm Hiên hỏi, bán hạ nhanh lên đem chuyện lúc trước nói một lần. Lâm Hiên nghe xong cười, thì ra là thế nha, khó trách Mục Chín trước đó như thế thần sắc cổ quái, bất quá hắn cũng sẽ không phân cho đối phương 1/3. Thứ này có thể rèn luyện hắn Cửu Dương Thần Long thể, thậm chí còn có thể để cho tu vi của hắn tiến thêm một bước. Cái này một gốc thần dược giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Lâm Hiên cảm thấy, đem thần dược này lực lượng hoàn toàn hấp thu về sau, hắn thì có thể đột phá siêu cấp đại đế cảnh giới, đến cảnh giới càng cao hơn. Sau đó, chiến thần tháp khảo hạch liền kết thúc, mọi người nhao nhao rời đi. Lâm Hiên lấy khảo hạch thứ nhất thành tích tiến vào chiến thần tháp. Trừ cái đó ra, Bán Hạ, Vương Ngũ, Mục Chín, người nổi tiếng Nguyệt cũng thành công tiến vào, còn có một số thiên tài cũng tiến vào, không ít gia tộc môn phái đều chúc mừng lên, nhất là Văn Nhân gia tộc. Khi bọn hắn biết được bên trong chuyện phát sinh thời điểm, bọn hắn đều kinh động như gặp thiên nhân. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm vô cùng rung động cùng cảm kích. Nếu như không có Lâm Hiên, người nổi tiếng Nguyệt đừng nói gia nhập chiến thần tháp, đã sớm vẫn lạc. Cho nên Lâm Hiên lần nữa trở thành bọn hắn Văn Nhân gia tộc đại ân nhân. Văn Nhân gia tộc, cái khác mấy cái kia tham gia khảo hạch đệ tử trở về sau trực tiếp liền tuyệt vọng, bởi vì người nổi tiếng Nguyệt không có bỏ qua cho bọn hắn. Người nổi tiếng Nguyệt trực tiếp xuất thủ, đem mấy người này đả thương, phế bỏ tu vi của bọn hắn, để bọn hắn trở thành phế nhân. Gia tộc những trưởng lão kia cũng không dám nói cái gì. Người nổi tiếng Nguyệt báo thù, sau đó bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi tiến vào chiến thần tháp. Văn Nhân gia tộc bên này vui mừng hớn hở, mà một bên khác, Thiên Ưng nhất tộc người thì là điên. Gia tộc bọn họ thiên tài thiếu gia Thiên Ưng vậy mà vẫn lạc, cái này để bọn hắn không thể chịu đựng được, mà lại vẫn lạc trước còn trở thành thủ hạ của người khác, càng là hung hăng đánh mặt của bọn hắn nha. Bất quá bọn hắn cũng không dám xuất thủ báo thù. Bây giờ Lâm Hiên, đây chính là danh dương tứ phương, đã trở thành chiến thần tháp đệ tử, cho nên bọn hắn chỉ có thể phiền muộn thổ huyết. Lần này là thật đá trúng thiết bản, một ngôi nhà khác tộc, Huyền Thiên nhất tộc càng là tức điên. Huyền Bay Vũ lại bị người đánh thành trọng thương, thậm chí kém chút vẫn lạc, cái này để bọn hắn không thể chịu đựng được. Huyền Bay Vũ trước đó thế nhưng là thứ nhất nha, bây giờ lại như thế chật vật, đáng chết, nhất định không thể bỏ qua tiểu tử này. Không ít trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, Huyền Thiên tộc trưởng thì là nói, đừng nói trước những này, trước toàn lực cứu chữa Phi Vũ, nhất định phải đem hắn cứu sống, muốn để hắn khôi phục đỉnh phong, đây là gia tộc hy vọng. Huyền Bay Vũ bị chiến thần tháp gã cường giả kia cho đưa trở về, những trưởng lão kia nhìn về phía Huyền Bay Vũ thời điểm, thiếu chút nữa ngất đi, tổn thương quá nặng đi, mà lại huyết mạch đều vỡ vụn tiêu hao, căn cơ đều nhận trọng thương, bọn hắn điên, cái này còn có thể cứu được không? Một nữ tử cũng là từ chiến thần hắn chạy về, hắn cũng là Huyền Thiên nhất tộc thiên tài, hay là Huyền Bay Vũ tỷ tỷ, nàng cũng là chiến thần tháp võ giả, nàng lần này trở về, cầm về một viên chiến thần tháp đan dược. Chương 6854, thế hệ đệ chiến thần, đệ đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể cứu tốt ngươi, nữ tử này nhanh chóng nói đến, nàng lấy ra viên đan dược này, có thể bảo vệ võ giả tâm mạch, sau đó, Huyền Thiên nhất tộc những người này, liền đem huyết mạch của mình ngưng tụ, một lần nữa đánh vào đến Huyền Bay Vũ thể nội. Huyền Thiên nhất tộc bên này toàn lực xuất thủ, mọi người dần dần cũng liền không còn quan tâm, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ nhìn về phía một bên khác, đó chính là Lâm Hiên bọn người. Một ngày này, Lâm Hiên bọn hắn sẽ tiến vào chiến thần tháp, Lâm Hiên đồng dạng vô cùng kích động, hắn cách phục sinh chi quả, lại tiến một bước, mà lại, hắn rốt cục trông thấy chiến thần tháp, sừng sững giữa thiên địa, như là một tòa thông thiên chi tháp, càng đến gần, hắn càng có thể cảm nhận được bọn hắn khủng bố, tôn này tháp liền phảng phất một tôn tuyệt thế chiến thần đồng dạng. Cỗ lực lượng kia có thể làm cho người tuyệt vọng, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, loại lực lượng này, cùng phụ thân hắn chiến máu a, vô cùng tương tự, đương nhiên, trước mắt cái này chiến thần tháp bày ra lực lượng, sau phụ thân hắn Lâm Chiến chiến ý mạnh hơn, nếu như có thể để phụ thân đến nơi này tu luyện liền tốt. Lấy Lâm Chiến thiên phú, ở đây, thực lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước, phía trước, chiến thần tháp mở ra, có trưởng lão đi tới, cái này trưởng lão trên người, cũng mang theo cường đại chiến ý, hắn đối Lâm Hiên đám người nói, các ngươi đi theo ta. Lâm Hiên, bán hạ bọn người, đi theo, bọn hắn rốt cục tiến vào chiến thần tháp, chiến thần tháp hết thảy có 6 tầng, mỗi một tầng, đều như là một phương thế giới, rộng lớn vô cùng, cái này 6 tầng đại khái chia hai nửa, chia làm hạ 3 tháp cùng bên trên 3 tháp, tuyệt đại bộ phận chiến thần tháp võ giả đều tại hạ 3 tháp. Bên trên 3 tháp thì là cực kỳ hạch tâm địa phương, giống như chỉ có chân chính thần tộc, mới có thể tiến vào. Lâm Hiên bọn hắn, trước mắt đi tới chiến thần tháp thứ nhất tầng, nhận lấy tương ứng vật phẩm. Bọn hắn liền bị những đệ tử khác mang đi, lão giả này nhìn về phía Lâm Hiên nói, tiểu gia hỏa, ngươi đi theo ta đi, tháp chủ hòa chư vị trưởng lão muốn gặp ngươi. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, bất quá, ngẫm lại cũng thế, hắn nhưng là lần này thần tộc khảo hạch thứ nhất nha. Đại biểu mạnh nhất thiên phú cùng thực lực, những cường giả kia muốn gặp hắn, cũng rất bình thường, Lâm Hiên nói, tiền bối xin mang đường đi, hắn thần sắc thong dong. Phía trước lão giả kinh ngạc vô cùng, người trẻ tuổi này không được nha, rất nhanh, bọn hắn hướng phía trước bay đi. Bọn hắn đi tới chiến thần tháp tầng thứ 3, tầng thứ 3 trên bầu trời, vạn dặm không mây, lúc này, từ 4 tuần có đáng sợ thân ảnh bay tới, trên bầu trời đám mây đều bị đánh tan, đây đều là chiến thần tháp trưởng lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.